Cửu vực phàm tiên, chương 67, Nam địa đệ nhất cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành Nam, từng đội kỵ binh đứng trang nghiêm, trung tâm một tên nhìn hơn 40 tuổi văn sĩ sắc mặt âm trầm, nhìn xem cách đó không xa treo thật cao Chu Tu thi thể đi qua một đoạn thời gian bạo chiếu. Chu Tu đầu lâu cùng thi thể sớm đã phát tán từng trận tanh hôi, vừa vặn thuận theo một trận gió nhẹ bay tới văn sĩ trước mặt đài hạ, thật là khinh người quá đáng. Đường đường long độ tử tước, mà ngay cả sau khi chết đều không thể an thân. Văn sĩ trung niên từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Tiên Nam tước, chúng ta còn muốn vào thành sao? Trực tiếp vứt xuống quốc chiến bia liền đi thôi. Một tên kỵ sĩ thấp giọng nói. Đại công nói, nhất định muốn vào thành tại hoàng đế trước mặt lên án mạnh mẽ đại hạ sở tác sở vi lại vứt xuống quốc chiến bia. Thuận tiện nhượng Cổ Hà cùng Di Chu nhìn một chút. Tiên Nam tước cười lạnh một tiếng. Sau đó phân phó nói, ai đi đem Chu Tu tử tước thi thể mang về. Một tên kỵ sĩ sắc mặt khẽ động, vừa muốn mở miệng, liền gặp cửa thành Nam bên trong đi ra một đội nhân mã. Người cầm đầu chính là lễ bộ thượng thư Đào Minh Thánh, đi theo phía sau một đám lễ bộ tất cả quan viên lớn nhỏ. Tiên huynh đã lâu không gặp. Đào Minh Thánh ngăn cách lấy thật xa, liền hướng Tiên Nam tước ôm quyền làm lễ. Đào thượng thư, Tiên Nam tước sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Đại hạ phái ra lễ bộ thượng thư, quan lớn tới đón tiếp hắn, cũng coi là cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, dù sao thượng thư tại Long Độ Quốc, có thể so với hầu tước. Thánh thượng đã biết Tiên Nam tước ý đồ đến, còn mời Tiên Nam tước trước cùng bản quan cùng một chỗ diện thánh a, Đào Minh Thánh nói. Đào thượng thư, chúng ta Long Độ cùng quý quốc luôn luôn bình an vô sự, có thể phương trần người này nhưng từ bên trong cản trở, sát hại nước ta từ tước, chuyện này. Không biết các ngươi hoàng đế thái độ gì? Tiên Nam tước lạnh lùng nói, mấy trăm Long Độ kỵ sĩ cũng một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Đào Minh Thánh đám người. Chuyện này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Đào Minh Thánh nói, phương trần người này làm việc xác thực xúc động một chút. Thánh thượng cũng minh bạch một điểm này, cho nên còn mời Tiên Nam tước vào cung diện thánh. Đại hạ cùng Long Độ tầm đó, còn là có khoan nhượng. Tại trước đó, trước tiên đem chúng ta từ tước thi thể trả lại. Tiên Nam tước nhàn nhạt nói, Đào Minh Thánh trầm mặc mấy hơi, nhìn thoáng qua thủ hạ bên cạnh, nhưng mọi người những ánh mắt mê ly lấp lóe, chậm chạp, không cùng hắn đối mặt, tất cả đều trầm mặc không nói. Thật là chê cười, Đào thượng thư, các ngươi lễ bộ người quả thật là nhát như chuột, sẽ sợ sợ một đầu không có răng lão hồ. Tiên Nam tước cười lạnh liên tục, Tiên Nam tước có chỗ không biết. Đoạn thời gian trước lễ bộ một tên thị lang chính là bởi vì phương trần bị đánh vào nhà ngục, bởi vậy chịu liên lụy quan viên mấy chục, mấy ngày nữa, những người này liền muốn tại ngõ môn chém đầu. Đào Minh Thánh thở dài, lễ bộ thị lang Tần Đông, hắn nhưng là quan to tam phẩm, vì sao muốn bị chém đầu? Tiên Nam tước hơi ngẩn ra, phương trần bây giờ tại Long Độ, còn có như vậy ngập trời quyền thế. Quan to tam phẩm nói giết tựu giết. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, còn mời Tiên Nam tước theo bản quan vào cung diện thánh a. Đào Minh Thánh nói, cách đó không xa, đã tụ tập không ít đại hạ bách tính hướng bên này quan sát lấy chỉ điểm. Đào Minh Thánh không nghĩ nơi này ở lâu, chỉ sợ lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Độ cùng đại hạ, vậy liền triệt để không có nói cùng đường sống. Người tới, đi đem Chu Tu tử tước thi thể mang về. Tiên Nam tước âm thanh lạnh lùng nói, hai tên kỵ sĩ đột nhiên xông ra đội ngũ, qua trong giây lát đi tới cửa thành Nam phía trước, một người đi lấy đầu lâu, một người đi lấy thi thể. Phanh phanh, hai tên có được ngưng khí hậu kỳ tu vi kỵ sĩ lập tức bị người một cước một cái đá bay thật xa, tầng tầng rơi xuống mặt đất, hắn dưới trướng chiến mã cũng bởi vậy chấn kinh, trực tiếp chạy về quân trận. Tiên Nam tước nhìn thấy một màn này, nhất thời giận dữ. Gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Ngươi là người nào? Thất Huyền Đao, Hoàng Phủ Kiệt. Người đến nhàn nhạt nói. Càng là Thất Huyền Đao. Hắn lúc nào nhập kinh? Đây chính là Nam địa đệ nhất cao thủ a. Thất Huyền Đao rất ít đặt chân kinh đô. Lần này hắn tới kinh đô cần làm chuyện gì? Trong đám người bạo phát một trận nghị luận. Mọi người đối với Thất Huyền Đao danh tiếng hiển nhiên rõ như lòng bàn tay. Đại hạ phân Nam Bắc lưỡng địa. Mà kinh đô tắc tại Bắc Địa, Nam Địa cự ly kinh đô cực xa, nếu như nói Bắc Địa nơi này lấy triều đình thế lực làm chủ, rất ít có thể nhìn thấy giang hồ nhân sĩ, cái kia Nam Địa liền là lấy giang hồ làm chủ. Rất nhiều võ đạo đại phái đều tọa lạc ở Nam Địa. Thất Huyền Đao chính là Nam Địa đỉnh tiêm môn phái Huyền Đao Tông thiếu tông chủ, nhưng hắn thực lực sớm đã siêu việt cha hắn, ẩn ẩn được vinh dự Nam Địa đệ nhất cường giả. Thất Huyền Đao, Tiền Nam Tước nhíu mày, ngay sau đó lạnh lùng nhìn hướng Đào Minh Thánh. Đào Thượng Thư, một cái giang hồ nhân sĩ, tự dám đối sứ giả kỵ sĩ xuất thủ, ngăn cản chúng ta mang về tử tước thi thể, đây chính là các ngươi đại hạ thái độ. Nếu như thế, chúng ta này liền thả xuống quốc chiến bia, cũng không cần vào cung thấy các ngươi hoàng đế, đến thời điểm, chúng ta trên chiến trường gặp. Đào Minh Thánh nhìn hướng Thất Huyền Đao Hoàng Phủ Kiệt, trong mắt lóe lên một vệt tức giận, trầm giọng quát lên. Giang hồ nhân sĩ cũng dám lẫn vào triều đình sự tình. Người tới, cho ta cầm xuống hắn. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Kiệt chu vi xuất hiện vô số đạo thân ảnh, thân là đường đường thượng thư, bên người tự nhiên cũng có một đám cao thủ hộ vệ, không có khả năng không có chút nào phòng bị. Phương Quân Thần nói, Chu Tu thi thể nhất định muốn treo ở nơi đây lấy cảnh báo các quốc gia, các ngươi dám can đảm ngăn trở, liền là trợ trụ vi ngược. Hoàng Phủ Kiệt nhàn nhạt nói, những cao thủ kia nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không dám tiến lên. Phương Quân Thần, Đào Minh Thánh giận tím mặt, một giới võ phu cũng dám mở miệng ngậm miệng Phương Quân Thần, cầm Phương Trần tới dọa hắn. Ngươi có thể biết, vị này là ai? Hắn là Long Độ Quốc sứ giả Tiên Nam Tước, bọn hắn muốn về Chu Tử Tước thi thể có gì sai lầm? Nếu như vì ngươi hôm nay lỗ mãng cử chỉ, ảnh hưởng đến Long Độ cùng Đại Hạ quan hệ, ngươi vẻn vẹn một cái giang hồ dân gian có tư cách gì gánh vác lên trách nhiệm? Đào Minh Thánh nổi giận nói, hắn cũng có được ngưng khí tu vi, âm thanh ở bên trong khí gia chỉ bên dưới mênh mông cuồn cuộn. Ta đây cũng mặc kệ, đã là Phương Quân Thần lời nói, tựu mà lại nghe lấy. Hoàng Phủ Kiệt cười ha ha nói, đúng à, đây là Phương Quân Thần làm ra quyết định, tựu tính Long Độ Quốc sứ giả cũng không thể làm trái a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này họ Chu gia hỏa tàn sát ta Đại Hạ thương đội, đương nhiên kết quả như vậy. Nghe nói bọn hắn truy sát liền là Thanh Dược Đường, bây giờ Thanh Dược Đường ông chủ nhỏ Phương cô nương đã đem các nơi từ bi đường nhận lấy, phụ trách chiếu cố những cái kia cô quả, mà Thanh Dược Đường mua bán dược liệu cũng giá rẻ vật đẹp. Chu vi vang lên một trận xì xào bàn tán, Đào Minh Thánh sắc mặt thay đổi không gì sánh được khó coi, vừa muốn lại mở miệng, lại thấy một thân ảnh chậm rãi tới, hắn một chút nhận ra người này liền là Phương Trần dưới trướng Phong Vân Kiếm Hứa Qua. Hứa Qua, ngươi cũng ngự khí. Hoàng Phủ Kiệt hiển nhiên nhận ra hắn, nhìn kỹ nhìn qua, trong mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng vào kinh, vừa vặn, đến thời điểm chúng ta lại tỉ thí một chút, lần này ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Hứa Qua cười hắc hắc nói, có thể. Hoàng Phủ Kiệt vuốt cằm nói, Hứa Qua cười cười, sau đó hướng cách đó không xa Đào Minh Thánh hô. Đào Thượng Thư, Thế Tử nói, ai cũng không được động Chu Tu thi thể, liền xem như Long Độ Quốc sứ giả cũng không ngoại lệ, ai dám động, tự gánh lấy hậu quả. Đào Minh Thánh khí giận sôi lên, sau lưng Tiên Nam Tước sắc mặt không gì sánh được âm trầm, kém chút ở trước mặt ném ra quốc chiến bia. Cách chương.